Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tiên Tông Tàng Kinh Các đang ngồi ở Tàng Kinh Các tầng 2 đọc qua kinh thư hình cần sơ ấn đường đột nhiên nhíu lên có người phá nàng ở động phủ trước lập ra kết giới. Là ai? Sư phụ sao? Hình cần sơ từ trên ghế đứng dậy, đem kiếm phổ trả lại giá sách, sau đó xuống lầu đi ra ngoài. Tiểu sơ, thế nào lần này sớm như vậy liền không nhìn? Nằm ở trên ghế mây lay động lão các chủ hỏi, tiền bối, tại hạ có việc cần muốn rời khỏi. Hình cần sơ ở lão các chủ trước mặt hành lễ nói. Lão các chủ nắm lấy quạt hương bổ lắc lắc, ngủ gà ngủ gật lười biếng nói. Nga, đi thôi, lão các chủ đã rất già, so tông chủ còn già hơn, nghe nói vẫn luôn trông coi Tàng Kinh Các, chưa từng rời đi. Không ai biết lão các chủ tu vi là nhiều ít, nhưng tất cả mọi người có truyền. Ít nhất là hóa thần kỳ tu vi, bởi vì từng có người thấy qua tông chủ gọi lão các chủ. Lão tiền bối, Tàng Kinh Các quy củ, trong tàng thư các sở hữu công pháp quyền trục đều không cùng mang ra Tàng Kinh Các, chỉ có thể ở bên trong xem hết ra tới. Một tầng Tàng Kinh Các cho phép trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử xem. Tầng 2 thì yêu cầu kim đan trở lên đệ tử cầm có trưởng lão xem lệnh mới có thể đi vào. Ba tầng bắt đầu không đối đệ tử mở ra. Chỉ đối nội ngoại trường lão cùng tông chủ mở ra. Bốn tầng thì là chỉ đối tông chủ một người mở ra, đến nỗi tầng thứ năm, nghe đồn là tông chủ cũng không thể tùy tiện đi lên, kia là Phi Tiên Tông cấm địa chi nhất, không có một cái đệ tử biết trên đường có cái gì. Nhưng ở cứng rắn như vậy quy củ hạ, tất cả mọi người đem Tàng Kinh Các năm tầng thần hóa, vô số đồn đãi vớ vẩn ở Phi Tiên Tông đệ tử khẩu bên trong lưu truyền. Trong đó nhất làm cho đám người tin là thật là Tàng Kinh Các năm tầng bên trong dấu có thể trấn áp vạn vật nửa tiên phẩm pháp bảo. Lời đồn đại này để phồn xuyên trung thế giới các đại môn phái không dám tùy tiện đối đầu Phi Tiên Tông, cũng làm cho Phi Tiên Tông ổn thỏa phồn xuyên trung thế giới chính đạo đệ nhất đại tông bảo tọa. Đương nhiên, cũng làm cho Phi Tiên Tông trở thành tứ đại ma môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phồn xuyên trung thế giới có môn phái vô số. Trong đó vang dội nhất lại vì mọi người biết thì là chính đạo tứ tông một chùa cùng ma đạo bốn môn. Chính đạo tứ tông một chùa, thực lực từ cao hơn đến thấp theo thứ tự là Phi Tiên Tông, Thiên Võ Tông, Ngũ Hành Tông, Tinh Tú Tông cùng lại thấy ánh mặt trời chùa. Ma đạo bốn môn, thực lực từ cao xuống thấp thì là Ma Ngục Môn, Hợp Hoan Môn, Huyết Dương Môn cùng Quấn Tâm Môn. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo tiểu môn tiểu phái. Sơ Nguyệt Phong Trường Nguyệt Cư, Phong Tranh ngồi trên ghế, lật xem từ một bên trên giá sách tiện tay lấy xuống phồn xuyên trung thế giới thông thức. Phong Tranh dựa vào lưng ghế dựa, hai đầu tinh tế thẳng đôi chân dài đỡ trên bàn, nhàm chán lật sách. Hình cần sơ làm sao còn chưa tới a, tốc độ phản ứng cũng quá chậm đi. Chập chập, yếu ớt như vậy kết giới, bóp một cái là vỡ, một điểm phòng ngự hiệu quả cũng không có. Quả nhiên, kim đan kỳ hình cần sơ. Thực lực quá kém. Tốt như vậy một cái giết nàng thời cơ, lại không giết được, Phong Tranh ngẫm lại liền khí. Thần thức bắt được một vệt khí tức quen thuộc tới gần, Phong Tranh khóe miệng khẽ nhếch, đem thư khép lại, tiện tay hướng về sau hất lên, thư phảng phất thông linh trí biết đường giống nhau, bay trở về chỗ cũ, tạp đi vào, cùng không ai đụng qua dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Tranh đem hai chân từ trên bàn buông xuống. Mặt ngậm mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Sau lưng Phong Tranh, nguyên bản bị nàng ngồi loạn bàn ghế thế mà tự động khôi phục thành nguyên trạng. Phong Tranh đi ra Trường Nguyệt Cư, đứng tại bản thân. Một đống hành lý, bên cạnh, chờ lấy hình cần sơ xuất hiện. Phong Tranh vừa đi ra Trường Nguyệt Cư, đã nhìn thấy bầu trời xa xăm thượng xuất hiện một vệt điểm trắng, bất quá mấy hơi, điểm trắng phóng đại, cuối cùng ở Phong Tranh cách đó không xa rơi xuống. Nữ tử tóc dài như mực, một tiếng áo trắng ở gió nhẹ hạ nhẹ nhàng phất động, dung mạo đẹp đẽ, thần sắc thanh lãnh, một phái trời quang trăng sáng phong thái. Phong Tranh nhìn xem nữ tử, đứng thẳng người câu môi cười nói. Sư tỷ, lại gặp mặt, hình cần sơ thần sắc lãnh đạm đến gần Phong Tranh, đứng tại trước người nàng hỏi. Người không nên xuất hiện ở đây, Phong Tranh mỉm cười, vì sao không nên, hình cần sơ nhíu mày. Sơ Nguyệt Phong chính là một mình ta ở Quả Phong, nội vụ tư không có lý do đem ngươi an bài ở đây. Phong Tranh khóe miệng san bằng, cụp mắt nói, xác thực, động phủ của ta ứng ở Tố Thạch Phong. Thế nhưng là, sư tỷ, sư phụ lập tức phải bế quan tu luyện. Ngài lại ở tại nơi này Sơ Nguyệt Phong, lưu một mình ta ở đó nhân sinh không quen Tố Thạch Phong, ta sợ hãi. Hình Cần Sơ nghe vậy, mày nhăn lại, ngươi cần gì phải sợ hãi? Tố Thạch Phong đệ tử đối xử mọi người đều cực hảo, lại thêm ngươi là thân truyền đệ tử, càng không khả năng có người dám ở trước mặt ngươi làm càn, ngươi cứ việc tu luyện là được. Phong Tranh ngước mắt, vậy ta tu luyện thế nào, ai mang ta? Hình Cần Sơ nhíu mày. Tự nhiên là ta mỗi ngày đều sẽ đi Tố Thạch Phong tu luyện, mang ngươi dư xài, ngươi không cần lo lắng. Phong Tranh, ta vừa tới, nhưng những người khác không quen biết. Phong Tranh tiến lên, giật giật Hình Cần Sơ ống tay áo. Sư tỷ, sư phụ để ngài nhiều chiếu cố ta. Ta hiện tại lẻ loi một mình, không nghĩ một người ở tại nơi này. Phong Tranh nói xong, chính mình cũng nhanh bị lời nói của mình ói. Yếu thế, liền lần này. Sẽ không lại có rồi. Bất quá còn hảo. Ở Phong Tranh nói xong, Hình Cần Sơ lông mày thư hoãn chút. Nàng liếc Phong Tranh liếc mắt. Sau đó hé miệng đưa tay ở Phong Tranh trên bờ vai vỗ vỗ. Về sau Phi Tiên Tông chính là nhà của ngươi. Chúng ta Tố Thạch Phong đệ tử càng là huynh đệ tỉ muội của ngươi. Phong Tranh không nghĩ tới có một ngày, nàng thế mà cùng chính đạo cùng một ruột. Không đúng, cùng chính đạo xưng huynh gọi muội. Phong Tranh hé miệng mỉm cười. Được rồi, sư tỷ, thấy Phong Tranh kia tựa hồ mang theo mấy phần đắng chát mỉm cười, Hình Cần Sơ ở trong lòng thở dài, đưa tay lên một cái, nàng lập ra kết giới nháy mắt biến mất. Phong Tranh ở Hình Cần Sơ phía sau nhíu mày, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể ở tới. Hình Cần Sơ rút kết giới về sau, quay đầu đối Phong Tranh nói. Ngọn núi này chính là tông chủ đồng ý một mình ta ở Quả Phong, linh khí không đủ. Chỉ có chỗ ở của ta phạm vi mới có một chút linh khí, ngươi đã muốn cùng ta cùng ở Sơ Nguyệt Phong, vậy dĩ nhiên là ở ta nơi này, bên ngoài cũng không có khác động phủ. Phong Tranh gật đầu, ta cùng sư tỷ ở một cái động phủ liền hảo. Hình Cần Sơ mấp máy môi, động phủ của ta cũng không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, một gian phòng sách cùng một gian tạp vật. Đã ngươi muốn lưu tại Sơ Nguyệt Phong, cũng chỉ có thể ở gian tạp vật, đồ vật sẽ cho ngươi dọn dẹp đi. Người có nguyện ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian tạp vật, Phong Tranh làm ma tôn nhiều năm như vậy, khi nào ở qua gian tạp vật loại địa phương này? Phong Tranh nhịn xuống nghĩ cười lạnh ý nghĩ, rồi trá cười hỏi nói. Sư tỷ, ta có thể cùng ngài ở một gian phòng ngủ sao? Ta đi ngủ rất an phận, sẽ không quyền đấm cước đá, ngài tận có thể yên tâm. Hình Cần Sơ lắc đầu, biểu tình kiên quyết nói. Không thể. Ta không thích cùng nàng người cùng ngủ, có thể tiếp nhận ngươi đã là phá lệ. Ngươi nếu không muốn, liền mời trở về đi. Tố Thạch Phong có thể cho ngươi động phủ, so ta cái này thoải mái hơn. Phong Tranh rũ xuống ống tay áo tay nắm chặt sau lại lòng, cắn chặt răng hàm mỉm cười gật đầu nói. Nguyện ý, ta nguyện ý, có thể cùng sư tỷ ở tại một chỗ, dù cho chỉ là ở tại gian tạp vật, ta cũng nguyện ý, nói là sẽ đi Tố Thạch Phong mang nàng, rốt cuộc vẫn là muốn chờ. Chẳng bằng thời khắc đi theo nàng tới hào. Chính là không biết cái này không thể giết nàng quái sự lúc nào có thể biến mất. Bất quá nàng không thể giết, không có nghĩa là đừng người không thể giết. Nàng chỉ cần Hình Cần Sơ chết. Chết trên tay nàng tốt nhất, chết trên tay người khác cũng được. Hình Cần Sơ ở động phủ của nàng bên cạnh nổ ra một cái sơn động, đơn giản làm cái hút bụi thuật hậu, liền đem nguyên bản gian tạp vật bên trong tạp vật ném vào sơn động bên trong. Hình Cần Sơ đối Phong Tranh nói, phòng cho ngươi dọn ra, chính ngươi thu thập đi, hôm nay sắc trời đã tối, ta muốn nghỉ ngơi, nếu đang có chuyện, sáng mai lại tới tìm ta. Hình Cần Sơ dứt lời, hướng duy nhất phòng ngủ đi đến, dáng người trác tuyệt, áo trắng bồng bềnh, nhìn qua rất là đạo cốt tiên phong. Phong Tranh sắc mặt ở Hình Cần Sơ sau khi đi trở nên không tốt lắm. Dối trá Hình Cần Sơ, luôn như thế một bộ trang giảng. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn xé mở trên mặt nàng giả ra, để trên mặt của nàng toát ra đạm mạc trở ra biểu tình. Phong Tranh chân sau tựa ở cửa gian tạp vật khung thường, biểu tình không kiên nhẫn vung tay lên, nguyên bản nằm ở ngoài phòng đồ dùng trong nhà toàn bộ bay vào trong nhà, ngay ngắn trật tự bày ra hào. Nếu là nơi đây có tạp dịch đệ tử thấy, chắc chắn ức ao vạn phần, nếu là bọn họ có thể học Phong Tranh kỹ năng này, sau này quét dọn, căn bản không xong. Mặt trời lặn phía tây, thiên địa vạn vật đều ảm đạm xuống. Cả tòa Sơ Nguyệt Phong chỉ có hai nơi lóe lên quang. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền vào, ăn mặc quần áo khiêu chân nằm ở trên giường Phong Tranh trong tai. Phong Tranh mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, không dụng thần biết đi cảm ứng, liền biết người đến chỉ có thể là nàng kia. Thần yêu, sư tỷ, Phong Tranh xoay người xuống giường, cố ý đem quần áo trên người kéo đổ, đem châm gài tóc xé ra, 3000 tóc đen đều rơi ở sau lưng nàng. Phong Tranh chậm rãi đi tới cửa mở cửa, cười hỏi nói. Sư tỷ đã trễ thế này gõ cửa phòng của ta, nhưng là có chuyện. Hình Cẩn Sơ biểu tình lãnh đạm nhìn lướt qua Phong Tranh, sau đó đem vật cầm trong tay chăn gấm đưa cho Phong Tranh. Người bị như ở Tố Thạch Phong có lẽ có thể dùng, nhưng ở Sơ Nguyệt Phong lại khó mà ngăn cản buổi tối ý lạnh. Cái giường này chăn gấm là của ta, còn không có dùng qua, người cầm đi đóng đi. Phong Tranh cụp mắt chậm rãi nâng hai tay lên tiếp qua Hình Cẩn Sơ cho nàng đưa chăn gấm. Đối thủ một mất một còn cho nàng đưa ấm áp, bên trong sẽ không có chá a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Cẩn Sơ nhìn Phong Tranh tiếp qua, thu hồi hai tay, đeo ở sau lưng, xoay người liền muốn rời đi, nhưng ở muốn đi lúc, dừng chân lại, quay đầu nhìn xem đang nhìn nàng rời đi Phong Tranh, mấp máy môi nói. Mặc dù ngươi bất quá 16, nhưng ở tục trần, ngươi đã gần kê, nhưng gả cưới. Mặc dù ta không phải ngươi trong tộc trưởng bối, nhưng nhớ tới ta là sư tỷ của ngươi, vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ở bên ngoài gặp ngươi, còn là muốn đem quần áo xuyên tề trở ra, để tránh nhục thanh danh của ngươi. Hình Cẩn Sơ dứt lời, trầm mặc một cái chớp mắt, xoay quay đầu hướng bản thân phòng ngủ đi đến, rất nhanh biến mất ở trước mặt Phong Tranh. Phong Tranh nhíu mày, nàng chỉ là nghĩ làm ra bản thân vừa tỉnh ngủ tư thái, thế nào bị nói thành thế này. Phong Tranh cúi đầu, phát hiện bản thân màu trắng cái yếm lộ ra gần một nửa. Trường Nguyệt Cư trong phòng ngủ, Hình Cẩn Sơ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tĩnh tâm. Lần này sư phụ thu sư muội, thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng tâm tính không thuần, sợ chưa đến trên con đường tu luyện khó khăn trùng điệp, tiến cảnh khi độ kiếp tâm ma khó diệt. Bất quá nàng nhân chi chuyện không có quan hệ gì với nàng, nàng duy nhất chuyện quan trọng chính là chọn sớm đề cao tu vi của mình, hồi vẫn thần đại thế giới cứu mẹ. Hình Cẩn Sơ tuy là bị Phi Tiên Tông tam trưởng lão Hình Tố ở bên ngoài lịch luyện lúc nhặt được hài đồng, nhưng không ai biết, lúc ấy còn nhỏ Hình Cẩn Sơ đã khai trí, mà lại ký ức siêu quần, đem bản thân nàng là như thế nào bị gia tộc người hầu bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sanh từ vẫn thần đại thế giới đưa đến cái này phồn xuyên trung thế giới chuyện biết được rõ rõ ràng ràng. Nó phụ bỏ mình, nghệ sống chết không rõ, lúc trước cái kia đưa nàng đưa đến phồn xuyên trung thế giới ra phó trước khi chết cho nàng dập đầu lại ba cái. Tiểu thư, nếu là ngài có thể trở về vẫn thần đại thế giới, nhất thiết phải tiến về Trăng Máu Tháp nghĩ cách cứu viện Diệu Phong tiên tử. Trăng Máu Tháp, Diệu Phong tiên tử, Hình Cẩn Sơ vốn không nghĩ quản trên người mình huyết hải thâm cừu, nàng tự nhận nàng có thể sức yếu tiểu, khó mà hoàn thành đi đại thế giới cứu mẹ nhiệm vụ. Nhưng không biết có phải hay không huyết thống quan hệ, ở nàng trúc cơ hướng kim đan khi độ kiếp, còn nhỏ cảnh tượng nổi lên, tựa hồ đang nhắc nhở nàng chớ nên quên mất trên người nàng lưng đeo sứ mệnh. Xem ra cái này mẫu là không thể không cứu, có nhân mới có quả, không chấm dứt cái này một cọc nhân quả, ngày sau tiến cảnh độ kiếp, sợ rằng sẽ càng phát ra gian nan cùng nguy hiểm. Hình Cẩn Sơ rất nhanh liền đem sư muội của mình một chuyện ném sau ót, bắt đầu nhập định phương pháp luyện. 3 ngày sau, Phi Tiên Tông toàn tông trưởng lão đệ tử đưa mắt nhìn tam trưởng lão Hình Tố nhập phía sau núi bế quan đột phá. Tam trưởng lão đã là nguyên anh đại viên mãn, lúc này tiến đến, hoặc là tiến cảnh hóa thần, hoặc là thân tử đạo tiêu. Tông chủ nhìn đứng ở phía sau núi cửa lớn Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh, lắc đầu, đi qua, chắp tay sau lưng đối Hình Cẩn Sơ nói. Người sư phụ năng lực vô cùng cao minh, lại công lực thâm hậu. Ở nguyên anh đại viên mãn đã đợi 50 năm, sớm liền đợi đến ngày tới đây, ngươi không cần vì nàng lo lắng, tin tưởng nàng, đợi nàng xuất quan, nàng chính là ngươi hóa thần kỳ sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Cẩn Sơ hai con ngươi đang nhìn đưa sư phụ vào núi sau vẫn luôn không có từ sau núi lớn môn rời đi, lúc này nghe tới môn phái tông chủ an ủi, gật gật đầu khàn giọng nói. Là... Tông chủ quay đầu liếc qua toàn bộ hành trình cúi đầu vọng mặt không cảm giác Phong Tranh, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì rời đi. Phong Tranh quả thật là luyện khí đại viên mãn, mà lại trên thân không mang nửa điểm ma khí sát khí. Nhưng hắn vì cái gì như vậy nhìn Phong Tranh không vừa mắt đâu. Tông chủ mang theo cả đám rời đi, Hình Cẩn Sơ mang theo Tố Thạch Phong các đệ tử trở lại Tố Thạch Phong, ở đưa cho Phong Tranh một quyển Thanh Tâm Kiếm Phổ sau liền biến mất không thấy. Phong Tranh chạm đang nhìn đi xa Hình Cẩn Sơ, khóe môi câu lên. Quả nhiên nàng nói đều là nói dối, bất quá là Hình Tố bế quan ngày đầu tiên, Hình Cẩn Sơ coi như vung tay trưởng quỹ, còn hảo nàng gắng đạt tới ở tại Sơ Nguyệt Phong, không thì sợ là nửa tháng cũng khó khăn thấy Hình Cẩn Sơ một mặt. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng chớp mắt tức thì. Trong 3 tháng này, Phong Tranh trừ bỏ vừa mới bắt đầu trước mấy ngày còn có thể thấy Hình Cẩn Sơ, đằng sau một ngày sáng sớm, Hình Cẩn Sơ đột nhiên cùng Tố Thạch Phong các đệ tử bàn giao, nói nàng muốn đi bế quan đột phá, để các đệ tử tự mình tu luyện. Phong Tranh cứ như vậy 3 tháng không thể thấy Hình Cẩn Sơ, mặc dù thần trí của nàng trải rộng Phi Tiên Tông, dễ dàng biết Hình Cẩn Sơ là ở dưới núi dưới sườn núi tỉnh ngộ đột phá, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Vẫn luôn không thấy được mặt, nàng còn muốn ở nơi này Phi Tiên Tông đợi bao lâu mới có thể giết Hình Cẩn Sơ. Trong 3 tháng này, Phong Tranh lặng yên không một tiếng động, bất động thanh sắc đột phá luyện khí, thành công tiến cảnh trúc cơ, lại bởi vì Hình Cẩn Sơ đi rời núi sườn núi đem nàng quên mất. Phong Tranh là một còn không có học tập ngự kiếm luyện khí đại viên mãn, tự nhiên mà vậy, chuyện đương nhiên bị Hình Cẩn Sơ cho để lọt ở Sơ Nguyệt Phong. Vào lúc giữa trưa, Phong Tranh từ bản thân gian tạp vật phòng đi ra, đi tới trường Nguyệt Cơ bên ngoài, đã nhìn thấy một cái trên giá gỗ đã sắp tạp dịch đệ tử đưa cơm hộp. Vừa mới bắt đầu tạp dịch đệ tử đến cho Phong Tranh đưa một ngày 3 bữa lúc, mỗi lần cũng sẽ ở cửa chờ Phong Tranh ra tới mới đi. Phong Tranh lại rất thích ngủ nướng, một ngày có thể thiếp đi hơn phân nửa, mỗi lần ra tới đều có thể thấy chờ ở cửa bản thân lấy bữa ăn tạp dịch đệ tử. Thời gian lâu dài, Phong Tranh cũng liền ngượng ngùng, thế là liền rời cây giá gỗ thả tại cửa ra vào, để đưa bữa ăn tạp dịch đệ tử mỗi lần đem cơm hộp đặt ở trên giá gỗ liền có thể rời đi, không cần đợi nàng ra tới lấy bữa ăn. Không phải Phong Tranh không muốn để cho tạp dịch đệ tử đem cơm hộp đưa vào trường Nguyệt Cư, mà là bởi vì Hình Cẩn Sơ ở Phong Tranh vào ở về sau, ở ngay cửa xếp đặt một đạo kết giới, trừ bỏ nàng cùng Phong Tranh bên ngoài, phàm là có người xâm nhập trường Nguyệt Cư, đều sẽ bị nàng cảm ứng được mà lại sẽ bị kết giới gây thương tích. Tạp dịch đệ tử bất quá đều là chút luyện khí trước, trung kỳ tu sĩ, nếu thật ở Phong Tranh phân phó xuống tiến trường Nguyệt Cư đưa bữa ăn, chắc chắn bị kết giới gây thương tích, tổn thương bọn họ yếu ớt thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh ngáp một cái tới cửa trên giá gỗ lấy bữa ăn, vừa gỡ xuống cơm hộp, đột nhiên lông mày nhíu lên, quay đầu hướng bầu trời xa xăm nhìn lại, ở đáy mắt của nàng, một cái thân ảnh màu trắng dần dần biến lớn. Đã trở lại, Phong Tranh khóe môi câu lên, nhấc lên cơm hộp tới trước trường Nguyệt Cư đất trống, lẳng lặng chờ lấy Hình Cẩn Sơ trở về. Bất quá mấy hơi ở giữa, Hình Cẩn Sơ ở Phong Tranh trước người rơi xuống, nàng nhìn qua tựa hồ có chút gấp, thính tai hơi hơi phiếm hồng, ở nàng da thịt trắng noãn thượng, phá lệ dễ thấy. Phong Tranh có thể rõ ràng cảm thấy được Hình Cẩn Sơ rất nhỏ lo lắng tại nhìn thấy nàng tay xách cơm hộp lúc hỏa hoãn chút. Phong Tranh hơi chút cảm giác, liền phát hiện Hình Cẩn Sơ tu vi có đột phá, nhưng nể tình Hình Cẩn Sơ không nói, nàng cũng không hảo thẳng thừng nói ra. Dù sao nàng là một trúc cơ tiền kỳ, sao có thể nhìn thấu kim đan trung kỳ tu vi. Hai người nhìn nhau, Hình Cẩn Sơ mở miệng trước, những ngày gần đây, tạp dịch đệ tử đều có đưa bữa ăn tới đi. Phong Tranh nhấc nhấc trong tay cơm hộp, có, 2 người phần, Hình Cẩn Sơ gật gật đầu, kia liền hảo, ngươi còn không có tích cốc yêu cầu ăn, Trần Thiện Phường linh thực không phải tục Trần Phàm ăn có thể so sánh được, đối tu sĩ ăn rồi có củng cố tu vi hiệu quả. Phong Tranh nghe vậy tán đồng gật đầu, cái này Phi Tiên Tông không nói những cái khác, một ngày 3 bữa là làm cho coi như không tệ, chủ nghệ thật hào. Tục Trần Tử Hình Phạm Nhân trước khi chết còn có thể ăn no nê, Phong Tranh cũng không phải như thế không tha cho Hình Cẩn Sơ ăn một bữa bụng nhỏ lượng, nàng tự nhận hào phóng ngẩng lên trong tay cơm hộp, cười hỏi nói. Sư tỷ, đúng lúc đến giờ cơm, cùng ăn chút đi. Hình Cẩn Sơ lắc đầu, ta đã tích cốc, không cần ăn. Hình Cẩn Sơ lại một lần cự tuyệt Phong Tranh mời, Phong Tranh cũng không thể nói cảm thụ gì, dù sao nàng thích ăn thì ăn, không thích ăn coi như, cùng với nàng không có quan hệ gì, nàng chỉ là mời mà thôi. Bất quá lại nói Hình Cẩn Sơ như thế yêu từ chối người, nàng ở chính đạo còn có bằng hữu sao? Nghĩ đến cũng là không có, chính đạo người so với các nàng ma đạo cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng âm hiểm, các nàng ma đạo người xấu trắng trợn, không giống một chút tu sĩ chính đạo, ngầm ở sau lưng giở trò xấu, càng làm cho người ta chán ghét. Hình Cẩn Sơ không ăn, Phong Tranh cũng không bắt buộc, nàng dẫn theo cơm hộp hé miệng cười nói. Sư tỷ không ăn, ta chỉ có một người đi ăn rồi. Phong Tranh dứt lời xoay người muốn đi vào Trường Nguyệt Cư, hồi phòng của mình. Chờ một chút, thanh âm của Hình Cẩn Sơ đột nhiên vang lên. Phong Tranh quay đầu, thế nào rồi? Hình Cẩn Sơ tay phải nhấc một cái, một thanh thanh kiếm xuất hiện ở Hình Cẩn Sơ trên tay phải. Chỉ thấy cái kia thanh thanh kiếm áo khoác lấy vỏ kiếm khắc có phức tạp trận văn. Chuôi kiếm là một con màu vàng phượng điêu chi án, hiển đến vô cùng cao quý. Hình Cẩn Sơ cầm vỏ kiếm, đem thanh kiếm đưa cho Phong Tranh, nhìn xem nàng đạm mạc nói. Đã quên nói, chúc mừng ngươi thành công tiến cảnh, đây là tặng cho lễ vật của ngươi. Phong Tranh nhìn lướt qua cái kia thanh thanh kiếm, địa giai trung phẩm. Phong Tranh dễ dàng xông vào Hình Cẩn Sơ bên hông túi chữ vật vừa xem, phát hiện trong túi chữ vật tất cả pháp khí, thế mà không có có một cái siêu qua địa giai trung phẩm. Hình Cẩn Sơ pháp khí Phong Tranh gặp qua, là một thanh bản thân nàng luyện hóa ngân kiếm, địa giai thượng phẩm. Pháp khí chia làm cấp 4 tứ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 4 theo thứ tự là phàm giai, địa giai, thiên giai, tiên giai. Tứ phẩm thì là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Ở phồn xuyên trong thế giới thế này bình thường lại bình thường bên trong thế giới. Rất ít thiên giai pháp khí linh bảo, chớ đừng nhắc tới tiên giai bảo khí. Phong Tranh nhìn chung phồn xuyên trong thế giới đệ nhất đại tông, trừ bỏ tàng kinh các năm tầng cái kia không biết đạo tàng có đồ vật gì bên ngoài, ngay cả tông chủ pháp khí cũng chỉ là thiên giai trung phẩm. Phong Tranh lại liếc mắt nhìn Hình Cẩn Sơ trên tay thanh kiếm, lắc đầu nói. Sư tỷ, chúc môn ta tiếp nhận, kiếm này quá quý trọng, ta không chịu nổi. Hình Cẩn Sơ đem thanh kiếm đưa cho Phong Tranh, bất quá là chính ta chế tạo, về sau chờ ta tu vi cao hơn nữa chút. Ta lại đi rèn đúc chút tốt hơn. Hình Cẩn Sơ nói để Phong Tranh sững sờ, không nghĩ tới tiên cốt lung lay Hình Cẩn Sơ lại còn biết luyện khí. Hình Cẩn Sơ phát hiện Phong Tranh cười yếu ớt, hỏi. Thế nào rồi? Phong Tranh đưa tay tiếp qua Hình Cẩn Sơ trên tay thanh kiếm, đem vỏ kiếm kéo ra. Chỉ là không nghĩ tới sư tỷ vậy mà lại luyện khí, ta lấy là sư tỷ nhiều nhất chỉ sẽ luyện đan. Hình Cẩn Sơ gật đầu, cái gì cũng hơi cảm thấy hứng thú. Cái gì cũng học chút ra lông. Cái này, cái gì, bên trong coi như bao hàm không ít ý tứ. Khó trách kiếp trước ở Kim Đài Đại Thế Giới Vạn Diệt bí cảnh bên trong, vô luận nàng thế nào vây khốn Hình Cẩn Sơ, trở ngại Hình Cẩn Sơ, cuối cùng vẫn là nàng bị bí cảnh tiên giai bảo khí nhận chủ, hận đến Phong Tranh nghiến răng. Xem ra là nàng tu luyện nhiều loại kỹ năng, mới khiến cho nàng có thể nhanh chóng nhìn thấu vạn vật. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bê. Ắn ra bốn phía, cho dù ở nắng gắt nhật hạ, cũng có thể cảm thấy được nó nguy hiểm. Phong Tranh theo tay múa cái kiếm hoa, cuối cùng đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, mỉm cười nói. Hảo kiếm, tạ sư tỷ, vậy ta thu. Hình Cẩn Sơ nhìn Phong Tranh nhận lấy, nói. Thanh kiếm này ngươi dùng trước, đãi ngươi đến trúc cơ trung kỳ, ta sẽ dẫn ngươi luyện hóa bản thân bản mệnh kiếm. Phong Tranh gật đầu, hảo, sư tỷ. Thanh kiếm này thế nhưng là có tên. Hình Cẩn Sơ lắc đầu. Không có, hiện tại đã đưa ngươi, liền từ ngươi cho nó lên một cái đi. Phong Tranh nhìn lấy kiếm trong tay, câu môi cười nói. Diệt thiên kiếm, như thế nào? Kiếp trước Hình Cẩn Sơ nhiều lần báo cho Phong Tranh thiên mệnh khó trái, nhưng lại có ai có thể nói cho Phong Tranh cái gì mới hẳn là nàng thiên mệnh. Diệt thiên ma tôn diệt thiên kiếm, không tin trời cũng không tin số mệnh. Hình Cẩn nghe vậy sững sờ, ánh mắt ở trước mặt Phong Tranh ngừng một hồi nhi, cuối cùng đạm mạc nói. Tên rất tốt, ta còn có việc, liền đi trước, ngươi trở về ăn cơm đi. Phong Tranh một tay cầm kiếm một tay nhấc lấy cơm hộp hỏi. Sư tỷ, ngươi đi đâu? Hình Cẩn Sơ nói, ta còn muốn đi chủ phong cùng tông chủ xin chỉ thị. Phong Tranh gật gật đầu quay người rời đi, ở nàng đi hướng Trường Nguyệt Cư thời điểm, Hình Cẩn Sơ dứt lời ở trong tai nàng. sáng mai sớm đi đứng dậy, ta mang ngươi luyện tập ngự kiếm phi hành thuật. Ở Phi Tiên Tông, một khi tiến cảnh đến trúc cơ kỳ, liền có thể học tập thuật ngự kiếm. Phong Tranh quay đầu, Hình Cẩn Sơ đã ngự kiếm bay về phía chủ phong. Nhìn xem càng ngày càng xa bóng trắng, Phong Tranh nhíu mày, cười một cái. Xem ra ta phải nhanh chóng thích ứng cái này cái trúc cơ tiền kỳ thân phận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bao phủ Sơ Nguyệt Phong, một bánh xe ngân nguyệt treo ở trên không trung, Trường Nguyệt cư trong đình viện, Phong Tranh ngồi trên băng ghế đá yên lặng uống rượu, không nói gì. Hình Cẩn Sơ vừa đi chính là một ngày, cho đến bóng đêm mông lung, mới từ ngọn phía ngoài trở lại Sơ Nguyệt Phong. Sư muội, làm sao còn không ngủ? Hình Cẩn Sơ bước vào Trường Nguyệt cư, chóp mũi nháy mắt tràn ngập linh tửu mùi thơm, chưa phát giác nhíu mày hỏi thăm nói. Yên lặng ngồi trên băng ghế đá uống rượu Phong Tranh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đứng tại Trường Nguyệt cư cửa Hình Cẩn Sơ, hướng nàng nâng chén mời nói. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, sư tỷ không cùng ta cùng một chỗ nâng ly hai chén sao? Hình Cẩn Sơ đi qua, vừa định để Phong Tranh đừng uống, đã nhìn thấy nàng một tay chống đỡ cằm, giơ lên một chén rượu đưa cho nàng. Sư tỷ, hôm nay chính là ta sinh nhật, bồi ta uống một chén tốt sao? Hình Cẩn Sơ nghe vậy, song đồng hơi mở, thật có lỗi, sư tỷ không biết, chưa chuẩn bị cho ngươi sinh nhật hạ lễ, đãi ngày mai. Sư tỷ đã chuẩn bị không phải sao? Cái kia Thanh Diệt Thiên Kiếm, Phong Tranh đem chén rượu giơ lên Hình Cẩn Sơ trước người. Diệt Thiên Kiếm ta rất thích, nhưng nếu như sư tỷ có thể bồi ta cùng một chỗ cùng uống một chén, ta sẽ cao hứng hơn. Hình Cẩn Sơ nhìn xem trước người giơ cao linh tửu, mấp máy môi, trong mắt lướt qua một chút do dự. Cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp qua, ngồi ở Phong Tranh đối diện, hai tay nâng chén nói. Đã như vậy, sư tỷ chỉ có uống rượu một ly, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ngồi ở Hình Cẩn Sơ đối diện Phong Tranh nhìn xem Hình Cẩn Sơ uống vào chén rượu kia, vẫn luôn mỉm cười khóe miệng bất động thanh sắc tăng lên mấy phần, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập ngoan tuyệt. Hình Cẩn Sơ là không uống được rượu, vẫn luôn là. Quả nhiên, Hình Cẩn Sơ vừa uống xong một chén nhỏ, liền đứng dậy lấy thân thể hiện mệt mỏi cáo từ. Phong Tranh cười gật đầu đưa mắt nhìn Hình Cẩn Sơ rời đi. Còn chưa đi ra đình viện, Hình Cẩn Sơ bước chân liền bắt đầu lảo đảo, cuối cùng thân thể hướng một bên ngã xuống. Phong Tranh chén rượu trong tay ném đi, mũi chân điểm nhẹ, một cái thuấn di duỗi ra hai tay, tiếp nhận hướng một bên ngã xuống Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ ngã xuống Phong Tranh trong ngực, phía sau nhất tựa ở Phong Tranh trên bờ vai hôn mê bất tỉnh. Vẻn vẹn là rượu sẽ không để cho Hình Cẩn Sơ choáng váng nhanh như vậy, nhưng nếu như bên trong tăng thêm mê hồn tán, coi như có thể nháy mắt mê đảo, có thể đi những này đường, đã là Hình Cẩn Sơ ý chí cường đại. Hình Cẩn Sơ ôm công chúa lấy trong ngực hôn mê bất tỉnh Hình Cẩn Sơ, nhìn xem nàng hơi hơi ửng đỏ gương mặt, câu môi cười nói. Người ta chú định, chỉ có thể sống một cái, nguyên bản sáng ngời trăng tròn cất vào một bên mây đen phía sau. Mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, phồn xuyên trung thế giới bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đột nhiên thiên bầu trời vang lên số đạo sấm sét, Phi Tiên Tông các đại phong đệ tử đều kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Làm sao lại nổi lên sấm sét, là có vị đạo hữu nào đang độ kiếp sao? Sơ Nguyệt Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh ôm Hình Cẩn Sơ đứng tại trong đình viện. Phong Tranh trong cơ thể ma đan lần nữa từ Phong Tranh trong kinh mạch hiển hiện, bắt đầu phóng thích ma khí, nhưng khi những ma khí kia chạm đến Hình Cẩn Sơ ra thịt lúc, bỗng nhiên rút về, sau đó ở Phong Tranh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng toàn bộ đụng hồi viên kia chứa có độ kiếp kỳ tu vi trong ma đan, giấu vào Phong Tranh kinh mạch, biến mất không thấy gì nữa. Đông, Phong Tranh ôm trong ngực hôn mê bất tỉnh Hình Cẩn Sơ quỳ xuống đất. Khí huyết cuồn cuộn. Phong Tranh cường hé miệng sưng, mà kia không cách nào kiềm chế dâng trào máu tươi từ khóe môi của Phong Tranh tràn ra. Phong Tranh quay đầu, máu tươi tuận khóe miệng của nàng chảy tới cằm của nàng, cuối cùng nhỏ xuống ở nàng thanh sam thượng. Mây đen dần dần tiêu tán, nguyên bản bị mây đen bao phủ bầu trời cùng trăng tròn, bắt đầu từng điểm hiện ra bọn chúng nguyên bản bộ dáng. Phong Tranh đưa tay, đem khóe miệng tràn ra máu tươi lau đi. Lần này nàng rõ ràng cảm thấy nàng ma khí ở chạm đến Hình Cẩn Sơ lúc rụt trở về. Chẳng những rụt trở về, còn đối thân thể của nàng tạo thành phản phệ. Đến tột cùng là vì cái gì? Phong Tranh hai con ngươi âm trầm nhìn xem nằm trong ngực mình Hình Cẩn Sơ. Phong Tranh đưa tay, một thanh thanh kiếm trên tay nàng hiển hiện, chính là Hình Cẩn Sơ hôm nay giữa trưa tặng cho nàng cái kia thanh diệt thiên kiếm. Phong Tranh tay cầm chuôi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo trang bạc âm hàn, hướng trong ngực Hình Cẩn Sơ hung hăng đâm tới. Cong, thanh kiếm ở Phong Tranh trước người dừng bước không tiến, phảng phất có một tầng lực lượng cường đại, ngăn cản lợi kiếm tới gần. Phong Tranh sắc mặt trở nên khó coi lên, vì cái gì không giết được nàng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng. Phong Tranh ánh mắt sâu thẳm nhìn Hình Cẩn Sơ thật lâu, đột nhiên đem thanh kiếm ngã vào trong vỏ kiếm, trầm mặt đem Hình Cẩn Sơ ôm ngang lên, vững bước hướng Hình Cẩn Sơ phòng ngủ đi đến. Về sau sớm muộn cũng có một ngày, Hình Cẩn Sơ sẽ chết trên tay nàng. Bạc nguyệt chiếu ở Phong Tranh thẳng thân thể thượng, cũng chiếu vào bị đánh lật chén rượu trên chai rượu. Phong Tranh một thân một mình qua mấy nghìn năm sinh nhật, năm nay là duy nhất được đến nàng người chúc mừng sinh nhật. Sáng sớm hôm sau, Phong Tranh thẳng tắp nằm ở trên giường ngủ say, đột nhiên cảm giác có người tới gần, Phong Tranh nháy mắt mở ra hai con ngươi, đáy mắt không thấy mảy may nhập nhèm buồn ngủ. Thùng thùng, ngoài phòng rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm của Hình Cẩn Sơ ở bên ngoài vang lên, sư muội, thế nhưng là dậy rồi, sáng nay ta mang ngươi học ngự kiếm, chớ nên dậy trễ. Chi, cửa phòng mở ra. Quần áo chỉnh tề Phong Tranh xuất hiện ở Hình Cẩn Sơ trước mắt. Sư tỷ, sớm, Phong Tranh cười nói, Hình Cẩn Sơ lui lại một bước, nhìn xem Phong Tranh nói. Ân, đã nổi lên, liền đi ăn điểm tâm đi, ăn xong ta mang ngươi học ngự kiếm. Phong Tranh gật đầu, hảo, Hình Cẩn Sơ đã tích cốc, không cần ăn, thế là ở Phong Tranh ngồi ở trên bàn ăn ăn lúc, Hình Cẩn Sơ ngoài trường nguyệt cư trên đất trống ôn tập kiếm pháp. Ba ba ba. Chờ ở Hình Cẩn Sơ thu kiếm lúc, truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Phong Tranh cười hỏi nói, sư tỷ, đây là cái gì kiếm pháp, nhìn qua rất lợi hại. Hình Cẩn Sơ thần sắc đạm mạc nói, minh thánh kiếm pháp, chờ ngươi lên tới kim đan, có thể đi tàng kinh các xem, ta cũng có thể giáo ngươi. Phong Tranh cười yếu ớt nói, vậy ta liền sớm tạ qua sư tỷ, lên tới kim đan kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết đến lúc đó nàng còn ở đó hay không cái này phi tiên tông. Hình Cẩn Sơ tự mình dạy cho Phong Tranh ngự kiếm chi pháp, đang học ngự kiếm lúc, Phong Tranh hiện ra nàng trác tuyệt thiên phú. Ngự kiếm khẩu quyết bất quá phục niệm một lần, liền đã nhớ kỹ, đồng thời có thể điều động trong cơ thể nguyên khí thời gian dài ngự kiếm phi hành. Trên không trung, đứng ở sau lưng Phong Tranh Hình Cẩn Sơ, thất thần mà nhìn trước mắt người cái ót. Sư muội nếu là trưởng thành lên, tu vi không thể so với nàng kém đi nơi nào, thậm chí khả năng siêu qua nàng. Ở Hình Cẩn Sơ thất thần thời khắc, nàng không có phát hiện trước người Phong Tranh đã mang theo nàng ngự kiếm phi hành đến kiếm trên thần sơn luyện kiếm trận. Luyện kiếm trên trận sớm đã đứng không ít luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ kiếm tu, ngay tại bản thân phạm vi bên trong luyện tập thích hợp kiếm pháp của mình. Luyện kiếm trên trận lanh mắt, các kiếm tu thấy trên phi kiếm hai người, lập tức nghị luận ầm ĩ, mau nhìn. Đây không phải là Hình sư tỷ sao? Nghe nói nàng bế quan đột phá trở về, bây giờ đã là kim đan trung kỳ. Ông trời ơi, kim đan trung kỳ, nàng mới 21 tuổi đi, thật không hổ là chúng ta Phồn Xuyên trung thế giới trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân. Cũng không biết lúc nào ta mới có thể đuổi được Hình sư tỷ bước chân. Đừng suy nghĩ, ngươi 21 tuổi thời điểm còn ở luyện khí trung kỳ đi, người ta đã là kim đan trung kỳ. Hai người quả thực là ngày đêm khác biệt. Ngươi, thế nào, không phục à, tới, tỉ thí một chút. Đang ngự kiếm phi hành Phong Tranh liếc qua sau lưng thất thần Hình Cẩn Sơ, đột nhiên một cái ý nghĩ ở đầu óc dâng lên. Phong Tranh câu môi, chân một uy, hướng một bên ngã xuống. Xuyên thủng mây mù, Phong Tranh từ trên cao rơi xuống. Cách chương.